Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529.529. Thử tay nghề, chương 529.529. Thử tay nghề thánh ma giới chung. Bùi Tịch Hòa phất tay thu hồi bày ra trận bàn. Bao phủ ở Tê Phù Thượng trận văn cũng là bị thu liễm mà đến. Ở nàng trong tay một lần nữa hóa thành bích sắc trận bàn, này trận bàn thượng rất nhiều minh khắc. Đều đã có chút mơ hồ, thiên cực ẩn nấp trận pháp diệu dụng vô cùng, nhưng mài mòn đến nay phòng trừng cũng chỉ dư lại 4-5 phần uy lực, nàng đánh giá trong chốc lát. Ước chừng phòng trừng này bích sắc trận bàn còn có thể căng cái 1-2 năm. Không khỏi thở dài, chính mình trên người sở mang theo trận bàn đều là hồ ly không ngừng đẩy nhanh. Tốc độ mà chế ra, nếu là trận này bàn mất đi hiệu lực, nàng cũng không thông trận pháp chi thuật liền vô pháp chữa trị. Tất nhiên sẽ có không ít không tiện, nên tìm chút mặt khác thủ đoạn lấy làm thay thế, nàng đi ra phòng ốc. Phất tay pháp lực vừa động, kia chỉnh gian nhà ở đó là nhanh chóng di động màu đỏ nhạt hoa văn. Hóa thành giấy trạng, không ngừng tung bay gấp, cuối cùng khôi phục thành nguyên lai lá bùa rơi xuống trong tay tới, quanh mình cây cối thượng treo. Ngọn lửa hướng tới nàng vọt tới, nê hoàn cung trung thiên hỏa đồng lại là lập lòe vài cái. Tự phát mà đem chi tất cả hấp thu đi vào. Tuy rằng uy lực pha tiểu, sở đã chịu tẩm bổ cũng hữu hiệu, nhưng có chút ít còn hơn không. Hơn nữa có thể tích tiểu thành đại, Bùi Tịch Hòa muốn đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Rốt cuộc thực lực của chính mình tại đây đàn cường san sát thánh ma giới chung thật sự có vẻ có. Chút xấu hổ, so hạ có thừa, đối thượng không đủ, nhưng kia một tầng cảnh giới bích chướng thật sự kiên hậu. Nếu muốn đem chi phá tan chỉ sợ là đến tiêu tốn mấy năm tỉ mỉ tu tập. Một phen hết sức công phu, nơi đây với nàng đảo cũng là cái hảo địa phương. Hành hỏa bảo địa nhưng làm tu hành tốc độ gia tốc một vài. Lại còn có thể nhân tiện đối thiên hỏa đồng tiến hành một phen tẩm bổ. Chính là muốn phòng bị mặt khác cùng đi tu hành tu sĩ, rốt cuộc nơi đây lại là như thế nào linh khí. Đầy đủ chung quy là có hạn mức cao nhất, mà Bùi Tịch Hòa nãi thiên linh căn, tu luyện lên thanh thế to lớn, nếu không phải là thiên cực trận pháp làm che lấp, chắc chắn bị người khác phát hiện, tu sĩ ở cùng chỗ tu hành. Vốn chính là muốn lẫn nhau tranh đoạt linh khí, mà Bùi Tịch Hòa tuy rằng cảnh giới chưa chắc so với lợi hại. Nhưng luận khởi đoạt linh thủ đoạn chỉ sợ không người so đến quá nàng 3 ngày linh căn hơn nữa tam. Bộ có 102 truyền thừa trồng lên, mà trận bàn chi lực từ từ suy nhược. Đợi cho trận văn hoàn toàn mơ hồ vô pháp vận dụng. Kia nhưng cùng cấp đem chính mình bại lộ ở người khác trong mắt. Trở thành người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thật sự là phiền toái. Ở trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực lúc sau nàng liền. Quyết không thể tại nơi đây nhiều làm dừng lại, thôi. Nàng ánh mắt hơi lóe quá vài phần hứng thú bừng bừng, thiên hỏa đồng mới vừa có chút thành tựu. Bùi Tịch Hòa cũng xác thật tưởng hào hào nhìn một cái này uy năng. Không ngại đi săn giết ma vật, thử một lần tay, nếu là muốn thấu đủ kích hoạt ma huyết tế đàn chân ma tàn huyết. Chỉ sợ lấy nàng hiện giờ cảnh giới cùng đánh chết tốc độ. Sát trước 100 năm đều không thể hoàn thành, Bùi Tịch Hòa trước mắt cũng không ngờ tới cái gì hảo. Biện pháp, nhưng là cùng với nghỉ chân, không bằng cất bước, trước có thể tích góp nhiều ít ma huyết liền tận lực tích góp, nàng hạ quyết tâm sau đó là hướng tới. Ma diễm chi xâm ngoại phi thân mà đi, dần dần rời xa nơi đây. Niệm lực khuếch tán siêu tầm ma vật dấu vết. Thái thượng minh hoàng bằng hư ngự phong, bên người cùng tộc một nam một nữ tương tùy, nàng cả người hơi thở trầm ổn. cũng không cái gì khác thường, phía trước đá kia Hàn thị mậu tràng. Dẫn tới Hàn thị tiên tộc 5 vị đại thừa tu sĩ ra tay. Bọn họ lấy tam đối năm lại chiến tích sặc sỡ. Đem kia 5 người một sát tam trọng thương. Dư lại một người miễn cưỡng mang theo trọng thương giả chạy trốn mà đi. Mà bên cạnh kia Ngân Bào Nam tu hướng tới Thái Thượng Minh Hoàng nói: Minh Hoàng tỷ, chúng ta tiếp theo đi đá Hàn thị bãi. Hắn trong giọng nói có chút nóng lòng muốn thử, trong mắt lưu chuyển khác hoa quang. Đối với Hàn thị tiên tộc chán ghét, bọn họ Thái Thượng nhất tộc mỗi người đều là khắc vào trong xương cốt mặt Thái Thượng Minh Hoàng. Liếc mắt nhìn hắn, nước trong mặc đồng trung di động vài phần ý cười, vươn tay phải gõ gõ đầu của hắn. Thái Thượng Minh Xuyên, ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Hàn thị mậu tràng rơi rụng các nơi, cũng không định sở. Chúng ta chẳng lẽ còn thật sự muốn từng cái tìm kiếm đá rơi xuống? Hà tất vì ghê tởm đồ vật lãng phí nhiều như vậy thời gian? Phàm là làm việc đều yêu cầu phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Mình thân là trọng, bên vì nhẹ, bọn họ cũng xứng. Bọn họ đến bây giờ tổng cộng đá 3 cái Hàn thị mậu tràng. Nhưng cũng đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp gặp được. Này chỉ sợ chính là Minh Minh bên trong an bài. Biết bọn họ cùng chi có mối hận cũ. Lúc này mới làm cho bọn họ liên tiếp đụng phải 3 cái. Mà một bên nữ tu khuôn mặt mang chút kiều tiếu. Dung nhan vâng chịu thái thượng nhất tộc tinh xảo tuyệt luân. Cười nói: Kia Minh Hoàng tỷ, chúng ta chuyến này dự bị đi nơi nào? Thái Thượng Minh Hoàng nhìn Thái Thượng Minh Thu liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên vài phần nhu hòa ý cười. Chúng ta trước cùng huynh trưởng cùng A tỷ bọn họ hội hợp, chúng ta Thái Thượng nhất tộc trời sinh tư chất bất phàm. Người tu ma có, tu linh giả cũng có, hồn phách chưa có hỗn nguyên khí, nhưng thu gom tất cả vạn vật. Này giới trung chân ma truyền thừa chúng ta không cần cố kỵ đạo pháp tương hướng. Nhưng lò dưỡng vạn kinh thành vô thượng pháp, nhất định phải nhiều hơn lấy chi. Chúng ta 3 người tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng bất động dùng át chủ bài đối thượng những cái đó vũ hóa tiên ma vật trung quy phiền toái. Cùng huynh trưởng A tỷ nhóm tụ hợp, chỉnh hợp lực lượng, đến lúc đó này giới nội chạy đi đâu không được. Chúng ta liền có thể chuyên tấn công vũ hóa tiên ma vật, do đó cướp lấy ma huyết. Cũng có thể sớm ngày đạt tới kích hoạt tế đàn điều kiện, thái thượng nhất tộc huyết mạch không tầm thường, lại thường thường sinh ra sớm tuệ. Ở non nớt là lúc liền không dễ động tình, huống chi là tu đạo thành công lúc sau. Cho nên cực nhỏ kết thành đạo lữ, hậu tự sinh sản gian nan. Huyết mạch kéo dài phần lớn là dựa vào thượng tiên giới chung trong đại tộc thường sử dụng huyết. Tinh nguyên quả dựng dục ngàn tái tới ra đời hậu tử, lấy một viên nguyên quả tới. Hướng trong rót vào vài giọt tâm đầu huyết, lại mang theo trên người lấy pháp lực tẩm bổ. Dưỡng cái 800 năm hoặc là 1000 năm, kéo dài chính mình huyết mạch tiểu nhãi con đó là từ giữa dưỡng sinh, bọn họ này đồng lứa chính vì. Mình tự bối, bất quá 8 người, từ nhỏ làm bạn trưởng thành, lẫn nhau chi gian thân hậu vô cùng, căn cứ sinh ra trình tự xếp hạng. Thái Thượng Minh Hoàng chính vì đệ tam, này thượng có một vị huynh trưởng, một vị A tỷ, mà Thái Thượng Minh Xuyên bài tự thứ 6, Thái Thượng Minh Thu đứng hàng thứ 7, còn lại 5 người đã đồng hành. Bọn họ thông qua đặc thù thủ đoạn có thể lẫn nhau câu thông. Đã cùng nàng ước định muốn hướng nơi nào hội hợp, nghe được nàng lời nói. Thái Thượng Minh Xuyên che lại đầu cùng Thái Thượng Minh Thu nhìn nhau cười. Thái Thượng Minh Thu nói: Thật đáng tiếc, ta còn tưởng đa đoan Hàn thị mấy cái bãi. Năm đó cũ oán trong tộc trưởng bối cũng không từng giấu giếm được bọn họ. Trong đó sự tình bọn họ cũng hiểu biết cái thất thất bát bát. Thái Thượng nhất tộc ở Cửu Thiên vực chung cũng là tiếng tăm lừng lẫy tộc mạch. Bọn họ mạch đập không phong, hiện giờ từ già đến trẻ cũng sẽ không vượt qua 100 người, bọn họ có thể có như vậy thanh danh không? Đơn giản bởi vì này nhiều gia thiên tư tuyệt thế hạng người. Cũng là vì toàn bộ tộc đàn lẫn nhau tương hộ, chưa từng nội chiến, nhất trí đối ngoại, Thái Thượng Minh Hoàng đôi mắt híp lại. Hừ lạnh một tiếng nói, vô tranh lão tổ thù hận chúng ta Thái Thượng nhất tộc tất nhiên là muốn báo. Đó là hắn Hàn Thị Thượng Dương đã vì thiên tôn lại như thế nào? Ai tộc không có thiên tôn áp trận giống nhau, nếu không này ngàn vạn năm qua Thái Thượng nhất tộc liên tiếp nhằm vào Hàn Thị, bọn họ cũng sẽ không nhường nhịn như vậy lâu, chỉ cần Thái Thượng nhất tộc không ngừng tích tụ lực lượng, chắc chắn có một ngày có thể hoàn toàn đem Hàn Thị áp xuống. Kêu lên Dương lão quỷ vì năm đó trả giá thảm thống đại giới. Ngày mai hẳn là bảo càng. So tâm, cảm ơn truy càng người đọc duy trì. PS, phía trước là chôn rất nhiều phục bút. Khả năng không ít người đọc không có chú ý tới. Hiện tại lục tục hẳn là sẽ bắt đầu sốc lên. Đến lúc đó đề cập thời điểm sẽ ở làm lời nói bên trong chỉ ra. Yên tâm tâm, tấu chương xong. Hết chương.